Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 109, rầm rổ. Góc truyện audio.com. Chấm. Tình Sương lần này rời đi từ Tiêu cung đến phần Tình Sơn cốc tìm phần Vân Hạc. Là vì thu mua Tử Yên Ngọc Lan. Lại chuyện như vậy tại phần Tình Sơn cốc bên trong bị người hữu tâm mưu hại. Cùng phần Tình Sơn cốc trở mặt. Đến mức thu mua dược liệu một chuyện không giải quyết được gì. Mà Trung Châu phía trên. Duy Tây Nham thừa thải Tử Yên Ngọc Lan. Tây Nham cảnh nội. Lại thuộc phần Tình Sơn cốc dược liệu rất nhiều nhất dày. Nếu không phải như thế. Ngày trước Tình Sương cùng Lương Cầm chạy ra phần Tình Sơn cốc lúc. Tình Sương cũng sẽ không lựa chọn lưu tại Tây Nham. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng vốn muốn tạm hoãn 2 ngày. Đợi phần Tình Sơn cốc phong ba lắng lại về sau. Lại trằn trọc Tây Nham các đại dược thương. Từng chút mua đủ Tử Yên Ngọc Lan. Không ngờ các nàng vừa rời đi phần Tình Sơn cốc. Liền đạt được dạng này một cái khiến người phấn chấn tin tức. Nếu như truyền ngôn là thật. Tử Sơn bí cảnh hiện thế. Chớ nói Tử Yên Ngọc Lan. Coi như so Tử Yên Ngọc Lan càng cao hơn dược liệu cũng đều chỗ nào cũng có. Cùng nó đi khắp Tây Nham. Không bằng tìm tòi Tử Sơn bí cảnh. Cho dù không thu hoạch. Cũng coi là một trận lịch luyện. Đợi đến trở về. Lại chủ bị thu mua sự tình. Cũng không có gì đáng ngại. Lương Cầm tất nhiên là hiểu rõ Tình Sương trong lòng dự định. Nàng từ lâu quyết định. Coi như Tử Sơn bí cảnh bên trong hung hiểm khó lường. Nàng cũng nhất định sẽ hộ Sương Nhi chu toàn. Kiếp trước nàng từng đi qua một lần Tử Sơn bí cảnh. Đối với trong đó tình trạng rõ như lòng bàn tay. Có nàng từ bên cạnh tương hộ. Có thể tự lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Còn nữa, nàng nhớ kỹ kiếp trước Tình Sương nhập Tử Sơn bí cảnh lúc. Bên người đi theo một cái nguyên anh cảnh Tử Tiêu cung trưởng bối. Ngày trước Tình Sương đã truyền tin tức về Tử Tiêu cung. Chắc hẳn tại Tử Sơn bí cảnh mở ra trước đó, các nàng liền sẽ cùng kia Tử Tiêu cung tiền bối tụ hợp. Kiếp này cùng kiếp trước dù có sự khác nhau rất lớn, nhưng tuyệt đại đa số sự tình cũng không ở ngoài dự liệu. Lần này một khi xác định là Tử Sơn bí cảnh hiện thế, tiến về trong đó tu sĩ tất nhiên đến từ Trung Châu các nơi. Nhiều vô số kể, nhưng lớn đều ở luyện thể cảnh. Tiếp theo chính là trúc cơ chi cảnh. Kết đan tu sĩ tuy có, nhưng kỳ sổ tính không được nhiều. Nguyên anh cảnh cũng mới chỉ là 2-3. Kiếp trước nàng cùng Sương Nhi có thể từ Tử Sơn bí cảnh bình yên ra. Kiếp này tự nhiên cũng có thể. Chính như Lương Cẩm suy đoán như vậy. Ngày đó giữa trưa, phần Tình Sơn cốc chi loạn tin tức truyền vào Nham Vũ. Tử Tiêu cung đệ tử làm loạn phần Tình Sơn cốc, tập sát phần Vân Hạc cùng phần Thiên Lộc sự tình tức thì bị thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Rất là sinh động như thật, nghe nói việc này người đều phảng phất chính mắt thấy. Việc này không ra Lương Cầm hai người bất ngờ tại Nham Vũ nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức truyền ra về sau. Nghe nói truyền ngôn người phản ứng không giống nhau. Vãng lai tu sĩ bên trong tất nhiên là có không dễ dàng tin tưởng người. Bọn hắn lãnh mặc đứng ngoài quan sát. Thờ ơ, cũng có đối với Tử Tiêu cung lòng mang sùng kính người giận tím mặt. Xưng tuyệt đối không thể. Nhưng ở gặp qua phần Tình Sơn cốc phát ra công văn về sau. Một bộ phận trước kia không chịu tin tưởng việc này là Tử Tiêu cung đệ tử gây nên tu sĩ dần dần trầm mặc xuống. Tương phản, cùng phần Tình Sơn cốc khí đồng liên chi số ít Tây Nham tông phái lúc này hưởng ứng. Xưng Tử Tiêu cung cầm kỳ thế lớn, liền tại bên ngoài lịch luyện đệ tử đều không đem đạo tu tiền bối để vào mắt. Thế mà hung ác hạ sát thủ, uổng là chính đạo đứng đầu. Càng là có không ít Tử Tiêu cung đệ tử bên ngoài du lịch lúc làm ác tin tức từng chút bị để lộ ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Nham làm cho xôn xao. Phàm là có chút kiến thức người, đều có thể ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên ý vị. So sánh lập trường tươi sáng người ủng hộ cùng người phản đối. Càng nhiều Tây Nham tu sĩ đều hoảng sợ. Việc này vô luận thật giả. Phần Tình Sơn Cốc đã đem tin tức thả ra. Chính là tỏ rõ lập trường cùng thái độ. Hẳn là muốn hướng Tử Tiêu Cung đòi một lời giải thích. Phần Tình Sơn Cốc thậm chí tại trong công văn có lời. Nếu như Tử Tiêu Cung bao che cung nội đệ tử làm ác. Phần Tình Sơn Cốc coi như lấy trứng chọi đá. Chiến đến trong cốc các đệ tử tận vong. Đều muốn Tử Tiêu Cung trả giá đắt. Lương Cầm cùng Tình Xương hai người tại Nham Vũ trên trấn ở tạm mấy ngày. Trong lúc đó càng ngày càng nhiều tu sĩ đến Nham Vũ. Không ngừng có tu sĩ xâm nhập Hồng Ngọc rừng. Muốn dò xét theo như đồn đại sương mù rừng chỗ. Càng có tu sĩ kẻ tài cao gan cũng lớn. Buổi chiều mạo hiểm vào rừng. Và chạm thú triều. Lại đột tử ở giữa. Tại đông đảo tu sĩ không hẹn mà cùng đồng tâm hiệp lực dò xét phía dưới. Kia tựa như thế ngoại đào nguyên quỷ bí sương mù rừng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này xâm nhập trong đó chính là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Hắn tiến vào bí cảnh về sau không dám xâm nhập. Lấy chút bên ngoài dược thảo liền lui ra. Hắn vừa rời đi, liền rốt cuộc tìm không được cửa vào. Vì thế hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Việc này một chúng tu sĩ rõ như ban ngày. Xác nhận Tử Sơn bí cảnh sắp xuất hiện sự thật. Từ đầu đến cuối, không có Tử Tiêu Cung người hiện thân. Liên quan tới Tử Tiêu Cung đệ tử làm ác phần Tình Sơn Cốc truyền ngôn theo Tử Sơn bí cảnh sắp hiện thế tin tức được chứng thực mà che giấu quá khứ. Ồn ào náo động thanh âm từng chút bị đè xuống. Bí cảnh truyền ngôn tự nhiên cũng kinh động đến phần Tình Sơn Cốc. Liền ngay cả phần Tình Sơn Cốc tự thân. Cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Tử Sơn bí cảnh bên trên. Mà đem truy nã Tình Xương. Cùng Tử Tiêu Cung rằng co sự tình áp sau. Bởi vì Hồng Ngọc rừng vốn là tại phần Tình Sơn Cốc hạt địa bên trong. Cho nên phần Tình Sơn Cốc tu sĩ chuyện đương nhiên trở thành thăm dò Tử Sơn bí cảnh hiện thế cụ thể địa điểm tiên phong. Trước mắt bao người, phần Tình Sơn Cốc cũng vô pháp man thiên quá hải. Độc hưởng Tử Sơn bí cảnh bên trong phong phú tài nguyên. Phần Tình Sơn Cốc duy nhất một nguyên anh tu sĩ đốt thương chân nhân bởi vì Tử Tiêu Cung đệ tử làm loạn sự tình rời núi. Bây giờ lại bề bộn nhiều việc tìm kiếm Tử Sơn bí cảnh hiện thế chỗ. Lại không rảnh bận tâm Lương Cầm Tình Xương hai người. Tử Sơn bí cảnh sắp hiện thế tin tức được chứng thực về sau lại qua một tháng. Tây Nham đã thành hội tụ thiên hạ anh tài chỗ. Trung Châu 13 cổ thành. Thất điện 9 tông thập bát môn. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ trung phó Tây Nham. So với năm trước tiên dấu vết chấn không biết hạo đãng bao nhiêu. Mà có thể tại một tháng bên trong chạy vội tới Tây Nham tu sĩ. Yếu nhất cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thong dong một chút, chính là luyện thể kết đan tu sĩ. Kết đan tu sĩ tự nhiên là hướng về phía gốc kia Tịnh Đế song sinh phụng tiên kim liên mà đi. Có tự biết rõ luyện thể trúc cơ tu sĩ không dám cùng kết đan tu sĩ tranh đoạt. Nhưng Tử Sơn bí cảnh bên trong ngàn vạn linh dược, luôn có thể phân đến một chút chỗ tốt. Vẻn vẹn đầu này, liền để bọn hắn chạy theo như vịt. Trong khoảng thời gian này, Lương Cầm cùng Tình Xương hai người lại là trôi qua tiêu diêu tự tại. Hai người giả trang tiểu phu thê ân ân ái ái như hình với bóng. Thỉnh thoảng liền đến đường lớn đi lên lắc lắc, thám thính tin tức. Tìm hiểu một chút dò xét Tử Sơn bí cảnh một chuyện tiến triển. Cứ việc toàn bộ tiểu trấn không khí đều sao động phi thường. Nhưng có mấy vị kết đan tu sĩ chấn trận. Dù sao cũng chẳng có ai sinh sự. Trong lúc đó các nàng đã từng tao ngộ Viêm Long Tông nhân mã. Nhưng song phương cũng không động thủ. Thứ nhất là bởi vì Nham Vũ tu sĩ tụ tập. Trong đó không thiếu cùng Viêm Long Tông thế lực đối địch. Vạn nhất nhân thủ có chỗ hao tổn, bất lợi cho Tử Sơn bí cảnh nội cạnh tranh. Thứ hai kia chết đi con ma men vốn cũng không phải là cái nhiều nhân vật trọng yếu. Chỉ là trở ngại mặt mũi. Bọn hắn cần lấy lại danh dự. Mới đưa Lương Cầm hai người cản đường chặn đường. Kia Viêm Long Tông dẫn đầu người buông xuống lại nói đợi Tử Sơn bí cảnh chuyện. Sẽ cùng hai người trả thù. Liền dẫn một đám người đi. Lương Cầm cùng Tình Sương đều không đem lúc này để ở trong lòng. Phần Tình Sơn cốc các nàng còn tới lui tự nhiên. Lại chớ nói một cái nhỏ tiểu nhị lưu tông phái. Muốn giữ lại các nàng. Đại giới bọn hắn chỉ sợ chịu không được. Như thế ung dung nhàn nhàn lại qua mấy ngày. Tình Sương tiếp vào huyễn ảnh hồi âm nói cung nội trưởng bối đã đến Tây Nham. Trở ngại Tình Sương bây giờ trang điểm dịch dung. Liền không có tiến đến chắp đầu. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài trấn chợt có tiếng ồn ào truyền đến. Lương Cầm cùng Tình Sương đồng xuất khách sạn. Hướng phần Tình Sơn cốc phương hướng nhìn lại. Lập tức bị nơi xa cảnh tượng cả kinh ngây người. Chỉ gặp một mảnh đầy trời sương mù bao phủ toàn bộ Chu Tước Sơn mạch. Liếc nhìn lại, không thấy cuối cùng. Tây Nham xưa nay lấy nóng bức ít nước lấy sưng tại Trung Châu. Chu Tước Sơn mạch càng là không phân bốn mùa. Nhiều năm khốc nhiệt khó nhịn. Dãy núi bên trong cực kỳ khô hạn. Chưa từng xuất hiện lớn như thế sương mù. Kia sương mù xám trắng bên trong lộ ra từng sợi tử khí. Đem toàn bộ Chu Tước Sơn mạch đỏ rực rừng cây đều bao phủ trong đó. Nhìn thật giống như ngọn tiên sơn màu tím đoạt người nhãn cầu. Tử Sơn bí cảnh xuất hiện. Trong đám người không biết là ai hô một câu. Câu nói này rơi vào biển người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Nham Vũ, hoặc là nói toàn bộ Tây Nham, tụ tập tại Chu Tước Sơn mạch tất cả tu sĩ, đều tại thời khắc này, đột nhiên sôi trào lên. Lương Cầm cùng Tình Sương bèn nhìn nhau cười. Đợi nhiều như vậy thời gian, cuối cùng không có uổng phí. Dưới mắt như vậy thịnh cảnh, thật là Tử Sơn bí cảnh không thể nghi ngờ. Một chút gan lớn tu sĩ dẫn đầu xông vào sương mù tím. Bọn hắn hành động tựa như kéo ra bí cảnh chi hành mở màn. Đến tiếp sau các tu sĩ dần dần từ mới trong rung động hoàn hồn. Gặp đi đầu tu sĩ cũng không hiện ra dị dạng. Cũng trong lòng lửa nóng hai mắt đỏ bừng. Sau đó tranh nhau chen lấn chạy nhập Chu Tước Sơn mạch. Tử Sơn bí cảnh vô tung vô ảnh. Không chừng lúc nào lại đột nhiên biến mất. Càng sớm đi vào, thu hoạch được linh thảo linh hoa tỷ lệ lại càng lớn. Vạn nhất trong bọn họ liền có người phúc vận tề thiên. Đoạt tại kết đan tu sĩ trước đó tìm tới tịnh đế song sinh phụng tiên kim liên đâu. Tại bí cảnh chưa xuất hiện thời điểm, tuyệt đại đa số người đều có thể bảo trì lý trí. Nhưng thật coi tuyệt thế bảo vật ra hiện tại bọn hắn trước mắt lúc. Còn có thể như ban sơ như vậy bảo trì bản tâm. Chỉ sợ không còn sót lại mấy cái. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận người. Sẽ bị tiền tài mê hai mắt cùng tâm trí. Đối với mình trong lòng còn có may mắn. Lựa chọn bí quá hóa liều. Đi thôi. Chúng ta vợ chồng cũng đi vào tham gia náo nhiệt. Tình Sương thân mang xám nhạt trường sam. Bên hông thắt thanh tuyến khỏa bên cạnh đai lưng. Trên đó khảm nạm hai cái xanh thảm hoa thạch. Cầm trong tay một thanh bạch ngọc vi cốt quạt xếp. Khóe môi hơi cuộn lên. Quả nhiên một vị khí chất lỗi lạc công tử. Phong độ nhẹ nhàng. Phi phàm tuấn mỹ. Lương Cầm hai mắt nhìn trời. Tình Sương cái này một bộ quần áo vừa mặc vào còn phảng phất nghiện. Trong một tháng này. Hai người chuyển khắp cả Nham Vũ trên trấn tất cả bố trang. Mua không ít thứ. Phần lớn là nam tử quần áo đồ trang sức. Tất cả đều thu tại Tình Sương tu di giới chỉ bên trong. Nàng trước kia làm sao không có phát hiện Sương Nhi còn có dạng này yêu thích. Nhưng mà mặc dù trong lòng oán thầm không thôi. Nhưng Lương Cầm lại không thể không thừa nhận. Nàng Sương Nhi thật sự là quan thế thiên nhan. Mặc kệ mặc quần áo gì. Dù là đã tận khả năng che giấu tiên nhân dung mạo. Lại vẫn là như thế xuất chúng lóa mắt. Làm sao cũng đẹp, thấy Tình Sương đi đầu đi ở phía trước. Lương Cầm bất đắc dĩ nhún vai. người nhẹ nhàng đi theo phía sau. Hai người đều đem thực lực áp chế ở trúc cơ kỳ. Không vội không chậm trà trộn trong đám người. Theo biển người hướng Chu Tước Sơn mạch phun trào. Không có chút nào dễ thấy. Rất nhanh liền tiếp cận Chu Tước Sơn mạch ngoại vi sương mù rừng. Cách Trương.